Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc tiếp cho quý vị đón nghe bộ truyện rất là hay của tác giả Trần Linh mà tối qua chúng ta đã đón nghe phần 1. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần 2 nhé, để xem những diễn biến như thế nào sẽ diễn ra trong câu chuyện này. Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Hạ Hỷ Hục múc nước, khó khăn lắm cô mới gánh nổi hai thùng nước đến đám rau. Cứ như vậy, cô loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng tưới xong đám rau. Cô giơ đôi tay đỏ ửng lên nhìn, nó rất đau rát. Dần xuất hiện những vết chai trong lòng bàn tay. Điều đó chứng tỏ ngày hôm nay cô đã phải oằn mình làm việc. Hoàng hôn buông, dần tắt nắng. Cô vào lại trong căn nhà gỗ quan sát xem có thứ gì để ăn lót dạ. Cả ngày nay cô không có nổi một hạt cơm vào bụng, cơn đói đang cồn cào ruột gan. Vẫn là không có gì ngoài bình nước khoáng và vài cái ly uống nước, thì Vũ chẳng để lại cho cô một chút đồ ăn. Bộ đồ cô mặc trên người lấm lem đầy bùn đất, bốc mùi mồ hôi, cũng không có lấy một bộ đồ sạch để thay. Cô đi ra rót đầy ly nước, đưa lên miệng tụ ực ực một hơi hết. Hạ ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, rưng rưng nước mắt. Màn đêm buông, gió thổi rít từng cơn. Vũ vừa đến nhà nhỏ xỉu liền chạy đến ton hót. Cậu chú ơi cậu chú, cả ngày này cô ta, không, cả ngày nay Diệu không thấy mợ chủ đâu. Cậu xem thế nào, chắc là cô ta lại bỏ đi theo trai cũng nên. Vũ sực nhớ mình bắt Hạ ở lại căn nhà cũ, cả ngày nay không cho Đạt mang cơm đến. Lòng dâng lên chút hoang mang, miệng làm nhảm đủ mình anh nghe. Thôi chết rồi, cô ấy, mình quên phén đi mất trời ạ. Vũ gạt nhỏ Diệu qua một bên, chạy sộc xuống bếp lấy cơm và một ít thức ăn bỏ vào cặp đồng, cứ thế xách đi. Nhỏ Diệu thấy vậy chạy lăng sang hỏi. Kìa cậu chú, đấy là cơm của cậu mà, tối rồi cậu còn đi đâu thế? Cho Diệu đi cùng với. Vũ không đáp, leo lên xe nổ máy phóng đi trước sự ngơ ngác của Diệu. Bất giác một hơi lạnh phả vào gáy, làm Diệu rùng mình ớn lạnh. Màn đêm buông xuống, nơi đây càng khiến Diệu sợ hơn bao giờ hết. Diệu vô tình liếc lên lầu 2 của căn biệt thự, ánh mắt chạm ngay phải một hình bóng hết sức quái dị. Đứng nấp sau tấm rèm cửa màu trắng bị gió thổi tung bay, người đó đứng nhìn Diệu chằm chằm bằng đôi mắt đen láy sâu hun hút, cùng với làn da trắng như tờ giấy. Ai thế nhỉ? Nó tự hỏi bản thân. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm trí nó, cơ thể bỗng run lên bần bật. Chớp mắt một cái, nó ngước lên đã không thấy người đó đâu nữa. Bên trên chỉ còn lại tấm rèm cửa lay động. Chắc mình hoa mắt rồi, nhưng sao da gà nổi cả lên thế này? Diệu đưa tay xoa xoa hai bả vai, chạy một mạch về phòng chùm chăn kín mít lên hừ hừ. Vũ dừng xe tít ngoài đường, nếu muốn vô căn nhà gỗ phải đi bộ mất 15 phút. Cả ngày hôm nay anh bận bịu công việc quá nhiều, quên luôn việc đem thức ăn đến cho Hạ. Căn nhà tối om hiện ra trước mắt. Hạ nghe thấy tiếng bước chân này đó đi lẹt xẹt bên ngoài, cô giật mình. Tay cô vội cây chổi giơ lên cao phòng thân theo phản xạ. Cô đứng nép mình sau cánh cửa gỗ. Nhà cửa tối om, Vũ căng mắt ra nhìn vẫn không thấy bóng dáng Hạ đâu, còn nghĩ Hạ đã bỏ trốn. Thế nhưng, vừa mới vào, Vũ chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị Hạ lao đến đập mấy cán chổi vào vai anh. Miệng cô hét ầm trời. Trộm! Trộm! Ăn trộm! Này, cô điên à? Chồng cô mà cô bảo ăn trộm, còn ra tay đánh người nữa. Anh không phải chồng tôi, Hạ hét lên. Tôi không phải chồng cô, chả nhẽ chồng cô là thằng khác. Không phải, anh không xứng là chồng tôi. Nếu là anh chồng tôi, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh là ác quỷ. Vũ đặt giọt cơm xuống bàn, mở tủ lấy cây đèn tránh bão châm lửa đốt cho sáng. Đưa cây diêm lên miệng thổi phù một cái, nhìn Hạ trong bộ dạng nhếch nhác cười khẩy. Chồng cô kìa, phải làm việc có một ngày mà tàn tạ đến nỗi tôi không nhận ra cô là một tiểu thư đại cát cao sang nữa cơ đấy. Hạ lén lau những giọt nước mắt đang lan dài trên má, nói với Vũ. Tôi không sợ về lao động, thứ tôi sợ là lòng người. Khi nào anh rơi vào hoàn cảnh của tôi, bị nhốt trong một căn nhà xa lạ giữa vườn cây tối om, anh sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Nụ cười trên môi Vũ tắt ngấm. Anh đi đến trước mắt Hạ, nhìn cô chăm chăm, mặt lạnh như tiền, nói như ra lệnh. Ăn cơm đi. Tôi không muốn ăn. Tôi bảo cô ăn thì phải ăn. Tôi ăn hay không thì có liên quan gì đến anh? À, vậy là cô không nghe lời tôi có đúng không? Hay cô đang nhớ đến gã đàn ông nào đó ngoài kia? Tôi nhớ ai, đấy là quyền của tôi. Anh đi đi. Hạ gào lên trong nước mắt. Vũ siết chặt nắm đấm, cô kìm nén cơn tức giận hỏi Hạ thêm lần nữa. Tôi hỏi lần nữa, cô có ăn không? Hạ hét vào mặt Vũ. Tôi không ăn. Nếu là cơm của thằng khác đưa đến thì chắc cô vui vẻ ăn nó có đúng không? Đúng. Dù họ nghèo hơn anh, nhưng họ có tấm lòng hơn anh, biết phân biệt đúng sai, biết bao dung với người khác. Còn anh thì không. Vũ tiện tay hất tung giọt cơm xuống đất, phóng đôi mắt giận dữ về phía Hạ. Dường như cơn tức giận trong anh đã bùng cháy thành ngọn lửa không tài nào có thể dập tắt, ngoài việc trút giận lên đầu Hạ. Thôi được, vậy để xem kỹ năng trên giường của cô khá đến đâu. Loại phụ nữ như cô chỉ xứng đáng làm thú vui trên giường của tôi mà thôi. Anh định làm gì? Hạ sợ hãi đưa tay nắm chặt cổ áo của mình, chân run rẩy lùi lại phía sau. Vũ hết kiên nhẫn, anh lao đến nắm tay Hạ quăng cô lên giường giống như quăng một bao cát, không thèm để ý đến thái độ của Hạ. Nhìn Hạ run như cầy sấy, Vũ lại càng hưng phấn. Con ma dục vọng dần chiếm lấy cơ thể của người đàn ông đã bao năm chưa biết đến mùi vị đàn bà. Vũ cởi quần áo, lao đến, ghì chặt Hạ xuống nệm. Cô ú ớ trong miệng, xin Vũ tha cho mình. Xong, cơn nhục dục trong người anh đang bùng cháy. Vũ bơ đi lời thỉnh cầu đó của Hạ. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hạ kéo tấm chăn che kín cơ thể trần trụi của mình, ôm mặt khóc như mưa. Cô không thể ngờ rằng mình lại có những chuỗi ngày địa ngục trong hôn nhân như thế này. Điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Vũ ngồi bên bàn, quần áo chỉnh tề như cũ, nhìn Hạ áy náy hỏi. Lần đầu tiên của em sao? Hạ ngước lên nhìn, cô chiếc gối ném về phía Vũ. Anh cút đi, anh là đồ tồi, biến ngay đi, từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Chuyện khi nãy tôi xin lỗi, tôi không kiềm chế được bản thân. Hạ ôm mặt nói trong tiếng nấc. Anh đi đi, đi ngay giùm đi, đời tôi đã bị hủy hoại trong tay anh. Vũ thở dài, dọn dẹp đống thức ăn vương vãi dưới đất, xong quay người bước ra khỏi căn nhà. Trước khi khép cửa, anh len lén nhìn Hạ một lần, cảm giác tội lỗi hiện rõ trên gương mặt. Cô nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ quay lại. Cút đi, đồ đểu. Vũ ngẩng mặt nhìn trời, tiếng gió thổi vù vù bên tai vẫn không át đi nổi tiếng khóc của Hạ bên trong nhà. Anh lững thững bước đi, đầu óc rỗng tuếch, miệng làm nhảm. Vũ ơi, Vũ, mày đang làm cái quái gì thế này? Mày có khác gì mấy kẻ biến thái ngoài kia đâu. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì ra người gọi đến là Đạt. Alo, khuya như vậy cậu còn gọi tôi có chuyện gì? Đạt ở đầu dây bên kia vội đáp. Dạ ông chủ, em đã điều tra ra rồi. Cô Hạ không phải là con ruột của ông Hải và bà Lan. Người phải lấy cậu không phải là cô Hạ, mà đáng nhẽ phải là cô con gái ruột của họ, tên Trâm. Vũ nghe xong bùn rùn chân tay. Anh lắp bắp hỏi Đạt như thể muốn chắc chắn những điều Đạt vừa nói là sự thật. Cậu nói thật chứ? Vâng, luật sư vừa gửi thông tin cho em, để em gửi qua cho anh luôn bây giờ. Xem xong anh sẽ rất bất ngờ đấy ạ. Và em tin ngay cả bản thân cô Hạ cũng không biết sự thật tàn khốc này. Ừ, cậu gửi tài liệu cho tôi xem đi, tí nữa về đến nhà tôi sẽ đọc. Tự dưng Vũ cảm thấy mình thật ác. Vũ lái xe về nhà trong tâm trạng rối bời, không biết tài liệu về Hạ mà Đạt tìm được nó có đúng như những gì trong đầu anh nghĩ hay không. Bất chợt tiếng phanh xe kít cả một đoạn đường dài vang lên chua chát trong đêm vắng. Vũ dừng xe một cách đột ngột, ngón tay gõ vào vô lăng, hàm răng cắn chặt, môi ngẫm nghĩ gì đó một lúc. Anh quyết định cho xe quay lại. Trong căn nhà cổ, ánh đèn leo lét sáng phát ra, chỉ đủ chiếu sáng một không gian nhất định. Hạ ngồi thu lu trên giường ôm mặt khóc, nghĩ đến người cha đang bệnh tật ở nhà, cô đành gạt nỗi uất ức sang một bên, của bộ quần áo mặc lên người. Quân vừa kịp mặc áo vừa cài xong cúc, bất ngờ hai gã đàn ông từ ngoài sân đạp cửa xông vào. Khi nãy Vũ về, Hạ vẫn quên không kịp chốt cửa. Cô nhìn bọn chúng sợ hãi, lý nhí hỏi: "Mấy người là ai?" Hai gã bịt mặt hết nhìn nhau lại quay ra nhìn Hạ cười hô hố. Hai bàn tay xoa xoa vào nhau, nuốt nước miếng nhìn cô bằng ánh mắt dâm tà thèm thuồng. Một gã nói: "Cô em cần gì biết bọn anh là ai? Chỉ cần biết bọn anh sẽ phục vụ cô em lên thiên đường thôi là đủ. Còn đúng không mày?" Gã còn lại phụ họa: "Đúng đấy, cô em hỏi tên bọn anh làm gì? Cứ để bọn anh vui vẻ với cô em đêm nay, đảm bảo cô em sẽ không bao giờ quên bọn anh." Hạ kéo chăn phủ lên kín người mình, run rẩy năn nỉ: Đừng có làm bậy, tha cho tôi, tha cho tôi." "Tha sao?" "Bọn tao sống ở nơi khỉ ho cỏ gáy này bao lâu nay, thèm mùi đàn bà cũng đã lâu. Nay gặp con mồi ngon như vậy mà mày bảo tha cho mày sao?" "Chiều bọn tao tới bến, rồi tao tha cho con đường sống." Hạ vẫn năn nỉ: "Đừng, tôi xin mấy người, tha cho tôi." Nói đoạn, Hạ tung chăn chạy vọt ra cửa, liền bị một gã nắm tóc kéo lại, hất cô lên giường như ném chiếc gối. Hắn nhìn cô chằm chằm, cười nham nhở mà rằng: "Mày có chạy đằng trời, còn điên." Hạ cắt lên trong nỗi no sợ: "Mấy người có biết chồng tôi là ai không? Mấy người dám đụng vào tôi, mấy người sẽ không thoát khỏi bàn tay của anh ấy." Hai gã nhìn nhau, một gã hất hàm, gã kia hỏi: "Mày đừng nói mày là vợ của chủ nhân căn nhà này, tao có thấy hắn lấy vợ bao giờ đâu nhỉ?" "Mấy người không tin thì tùy, song đó là sự thật." Hai kẻ kia nghe xanh Vũ cũng đến tám phần nề, bởi Vũ không chỉ nổi tiếng là một ông chủ giàu có nhất nhì trên cao nguyên này, mà anh còn nổi tiếng là người thanh trừng những kẻ trộm cắp phá hoại nương rẫy một cách khét tiếng. Sau một lúc đắn đo, uy danh của Vũ vẫn không thắng nổi cái con ma nhục dục trong người bọn họ. Hai gã nhìn nhau, gật đầu quyết định: "Hiếp." Bọn chúng nhảy phóc lên giường để Hạ xuống, mặc cô cào cấu la hét phản kháng. Bọn chúng vẫn nhẫn tâm lấy dây trói chân tay cô thật chặt, miệng nhét nhùi rẻ lau trên bàn. Hạ bất lực nằm im thin thít, miệng kêu ú ớ, lâu lâu nấc lên vài nhịp. "Nằm nhanh đi, còn biến. Mày trước hay tao?" "Tao nhường mày trước, xem như trả ơn mày giúp tao vụ nợ lần vừa rồi." "Nếu vậy thì tao không khách sáo nữa nha." "Ừ." Trời tối om, tiếng bước chân dồn dập đi nhanh như chạy, rẽ màn đêm tiến thẳng vào căn nhà gỗ. Trên tay Vũ là cây súng săn bắn 6-3-1 của Nhật. Loại súng này tuy bắn bằng đạn chỉ, song có điều nếu cố ý bắn vào người khác thì cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Dạo đó súng này khá phổ biến và vẫn được sử dụng nhiều trong cộng đồng mà chưa bị chính quyền ngăn cấm. Đến nơi, anh không tin nổi vào mắt mình. Hạ bị hai bóng đen cao lớn đang đè vật cô trên giường, chuẩn bị thi nhau cưỡng bức. Bọn chúng giật mình ngoảnh lại, nhìn thấy Vũ lăm le cây súng trong tay. Thằng nào thằng nấy bạt vía kinh hãi. Vũ nổi điên chế súng vào người bọn chúng quát lớn: "Cái lũ khốn kiếp, vợ của thằng Vũ này mà bọn mày cũng dám động vào. Chúng mày chán sống rồi có đúng không? Hôm nay thằng Vũ này sẽ tiến chúng mày về chầu Diêm Vương." Hai gã quỳ dưới đất, miệng luôn van xin tha mạng, hành động khác hẳn khi nãy đối với Hà. "Đừng mà anh, bọn em sai rồi, bọn em xin lỗi." "Ngàn lần lại anh, lần sau bọn em không dám làm bậy nữa. Hãy tha cho bọn em lần này ơi." Mặc bọn chúng năn nỉ, chỉ việc nhìn thấy Hạ nằm trên giường thoi thóp thở, hai mắt đờ đẫn vô hồn, cơn tức giận trong lòng Vũ lại sôi sục. Trong lúc không để ý, một trong hai gã lén thò tay vào túi bốc nắm bột mì trắng xóa ném vào mặt Vũ. Cả hai chấp cơ hội nhanh chân tẩu thoát chạy ra ngoài. Vũ đưa tay phủi bụi, ho sặc sủa, chạy theo bọn đứng ở trên hiên, giơ súng chĩa theo hướng hai gã kia chạy rồi quát: "Đứng lại cho tao, lũ khốn kiếp." Một phát súng nữa vang lên, xé toang bầu trời đêm tĩnh mịch. Phát súng không trúng ai, bọn họ vẫn kịp thoát thân hòa mình vào màn đêm đen đặc. Vũ hạ cây súng xuống lèm bèm trời: "Mẹ kiếp tụi mày, ngày mai không truy ra danh tính bọn mày thì tao không phải là thằng Vũ." Anh hậm hực quay vào nhà, đặt vội cây súng lên bàn, lao đến kéo Hạ ôm vào lòng, vỗ về: Không sao rồi, không sao rồi. Anh xin lỗi, xin lỗi đã bỏ mặc em ở đây một mình. Vũ cởi trói, Hạ òa khóc, ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Vũ như thể đang trách móc. Cô đấm thủng thụp vào người Vũ không thốt ra nổi một câu. Bàn tay yếu dần đi rồi từ từ buông thõng. Cả cơ thể nhỏ nhắn của cô nằm gọn trong vòng tay của Vũ, hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, thiếp đi lúc nào không hay. Hạ, Hạ ơi, Hạ, tỉnh lại đi em. Vũ đang bối rối, anh tụt xuống khỏi giường đeo cây súng lên vai, quay lại xốc Hạ lên, tay bồng cô ra xe. Tâm trạng Vũ lúc này khác hẳn khi nãy, anh không nhớ đến tài liệu mà Đạt đã nói nữa, thay vào đó là sự lo lắng cho Hạ. Chỉ trong một ngày mà cô phải chịu bao nhiêu tủi cực, anh cảm thấy ghê tởm chính bản thân con người mình khi đã đối xử tệ bạc với cô, một người con gái mà chưa từng làm anh tổn thương. Ấy vậy mà. Chiếc xe dừng trước sân căn biệt thự, con bé Miền nghe thấy tiếng xe cậu chủ về, nó nhanh chân chạy ra thấy Vũ đỡ Hạ từ trên xe xuống, lo lắng hỏi. Cậu Vũ, mợ chủ bị làm sao thế hả? Vũ không trả lời câu hỏi của Miền, chỉ hối. Miền, mau đi chuẩn bị quần áo, tắm cho mợ chủ. Vâng, Miền đi ngay đây ạ. Miền luống cuống đáp. Bà Sáu đứng trên lầu ngó xuống, thấy Vũ bồng Hạ vào nhà mới chịu hạ tấm rèm cửa xuống, quay lại nói với bà chủ. Thưa cậu, cậu chủ đã đưa cô ta về rồi ạ. Bà nội của Vũ tên Thi, bấy giờ mới nở nụ cười ma mị, để lộ hàm răng nhuộm đen bóng. Nói thêm về hàm răng của bà ấy, thọ xưa các cụ hay quan niệm nhuộm răng để tránh bị sâu răng, do thời đó kem đánh răng không thịnh hành như bây giờ. Nguyên liệu để nhuộm răng đen chỉ gồm quả mè và bổ hóng, đây là nguyên liệu nhuộm răng của người Thái ưa chuộng. Bà Thi cười khùng khục, chậm rãi đáp. Ta thèm bánh hoa hồng, đêm trăng rằm, ta thèm bánh hoa hồng. Bà Sáu cung kính đáp. Vâng thưa bà chủ, ngày đó cũng gần đến rồi ạ. Bỗng, một cơn gió lạnh từ dưới vườn hoa hồng thổi thốc lên mang theo mùi tử khí. Bà Sáu so vai rùng mình, liếc ra cửa sổ bên cạnh ban công, chợt thấy có bóng trắng phất phơ đứng bên ngoài, hướng gương mặt trắng bệch hai tròng mắt sâu hoắm nhìn họ chằm chằm. Bà Thi chỉ cánh tay gầy trơ xương ra đó, ra lệnh. Đuổi bà ta đi, ta không muốn nhìn thấy bà ta thêm một lần nào nữa. Bà Thi ngay lập tức quắc mắt nhìn qua hướng đó, hai hàm răng khít lại, khẽ rít lên. Cút! Sau câu nói, miệng bà ta lầm rầm mấy câu gì đó xì xồ, giơ sợi dây chuyền lên ngang mặt, khiến bóng ma sợ hãi biến mất. Mang theo cả làn gió lạnh khi nãy tan biến, căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Bà Sáu đỡ bà Thi nằm xuống giường, đặt sợi dây chuyền lên tay bà ta và dặn. Bà chủ nghỉ ngơi đi, tôi xin phép về phòng. Bà Thi chỉ cười khà khà, hai mắt nhìn chân chân lên trần nhà, nhẹ răng cười một cách vô thức. Bà Sáu bèn lui ra, trước khi rời đi không quên đóng chặt cửa, còn kéo thử khoen cửa vài cái rồi mới yên tâm trở về phòng. Đêm đã về khuya, trời vẫn lặng gió, trong căn phòng yên tĩnh, đến dị thường, thậm chí không cả nghe thấy nhịp thở của Hạ như thường lệ. Điều này khiến Vũ bối rối. Lâu lâu anh lại đặt tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của Hạ. Thấy cô vẫn ổn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vũ đứng cạnh cửa sổ, kéo tấm rèm, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời tối mịt. Không biết anh đang nghĩ gì mà những tiếng thở dài vang lên đều đều. Trời lúc một thêm sương, cao nguyên về đêm thật lạnh, dường như chỉ có tiếng sương rơi ngoài vườn vọng lại, nghe tí tách mơ hồ. Dù sao anh cũng không thể chợp mắt. Vũ đến cạnh bàn làm việc, mở chiếc laptop, truy cập vào Gmail xem tài liệu Đạt gửi. Chẳng hiểu trong đó viết những gì mà khi đọc hết, Vũ há hốc miệng, nghiêng mặt nhìn Hạ đang say giấc một cách âm thầm. Anh gấp chiếc laptop lại, hai tay chống xuống bàn, thở hắt ra một hơi đang tự sám hối bản thân. Một lúc sau, Vũ móc điện thoại ra nhìn. Đúng 1 giờ sáng. Anh lưỡng lự không biết có nên gọi cho Đạt vào giờ này không. Đây là giờ cậu ấy nghỉ ngơi, gọi làm phiền thì cũng kỳ, mà không gọi lòng lại không yên. Suy nghĩ một hồi, giơ chiếc điện thoại lên ngang mặt, miệng làm nhảm. Gọi, gọi, phải gọi cho cậu ấy mới được. 1, 2, 3 hồi chuông đổ, Đến hồi chuông thứ tư vẫn không thấy Đạt nghe máy, Vũ định bỏ cuộc thôi không gọi nữa, thì lần này Đạt gọi lại. Alo, ông chủ. Ông chủ cần tôi giúp gì à? Xin lỗi vì làm phiền cậu giờ này, nhưng sáng sớm ngày mai cậu tìm thêm người truy cho tôi bằng được, xem cả nào đêm qua đột nhập căn nhà gỗ trong vườn cây ăn trái, định hãm hiếp vợ tôi. Lôi của nó về đây cho tôi. Đạt bừng tỉnh, anh hốt hoảng hỏi lại. Ông chủ nói thật chứ ạ? Có kẻ định hãm hiếp mợ chủ thật à? Được rồi, để sáng mai tôi sẽ phát lệnh cho công nhân trong nông trường tìm xem gã nào dám to gan động đến mợ chủ ạ. Vũ ầm ừ cúp máy, dường như ánh mắt của anh đã xịu lại mỗi khi nhìn Hạ. Ngay sau khi xem xong email Đạt gửi, anh nhìn cô âu yếm hơn, vẻ mặt cũng hết hung dữ. Vũ chậm rãi bước đến cạnh giường, đưa tay vén vài sợi tóc vương trên mặt Hạ, thì thầm. Anh xin lỗi, anh không ngờ em phải trải qua bao nhiêu nỗi đau mất mát như vậy. Từ giờ anh sẽ không đối xử tệ bạc với em nữa. Vũ đặt nụ hôn nhẹ lên trán Hạ, kéo tấm chăn đắp lên ngực, tắt đèn trong phòng, leo lên giường ôm vợ mình ngủ một cách ngon lành. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn, Miền đã dậy nấu nồi cháo gà thơm phức. Miền múc một bát bê vào phòng cho Hạ. Thấy Hạ chưa dậy, Miền định quay trở ra liền bị Hạ gọi kéo lại. Miền, đây là đâu? Miền xoay người mỉm cười, đặt tô cháo lên bàn đi tới chỗ Hạ thưa. Mợ chủ, đây là phòng cậu Vũ. Khuya qua cậu đưa mợ về đây. Cậu còn dặn từ giờ mợ phải ở phòng này cùng cậu chủ ạ. Hạ cười nhạt, cậu nghĩ anh ta làm vậy chỉ vì cảm thấy lương tâm cắn rứt khi đã phũ phàng chà đạp lên cơ thể cô. Nghe thấy mùi cháo bụng cô nôn nao đói, thấy Miền bê tô cháo lại, Hạ liền ngồi ăn một mạch hết. Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ làm cho căn phòng trở nên thoáng đoãng, ấm áp hơn hẳn. Hạ uể oải đứng dậy vươn vai, mặt cô còn vết bầm tím do bị một gã đêm qua tấn công, đánh. Cô đưa tay lên xoa mặt, nhăn nhó suýt xoa trông đến tội. Cô đang loay hoay trong phòng, bỗng có bóng hình ai đó lướt nhanh ngang qua cửa sổ, báo hại cô toàn thân ớn lạnh. Hạ nhìn ra ngoài vườn hoa, đã không thấy cái bóng ấy đâu nữa. Cô đưa tay lên ngực lắng nghe nhịp đập thình thịch của con tim. Nó vẫn chưa hết cơn hồi hộp. Cô lại tự chấn an mình rằng hình ảnh khi nãy chỉ là do cô hoa mắt. Hạ ra ngoài vườn hoa hít thở không khí trong lành của buổi sớm tinh mai. Những vạt cỏ còn đọng hơi sương ướt sũng. Cô vô tình ngước mắt ngắm bông hoa màu đỏ rực đang hé nở. Tay định kéo nó xuống để hít hà mấy hơi, chợt cô sững người, nhìn nó chằm chằm. Những giọt sương còn vương trên cánh hoa đang dần chuyển sang màu đỏ chót như máu, từ từ ngưng tụ lại thành dòng, nhiễu xuống mu bàn tay cô, tí tách. Hạ giật mình lùi lại theo quán tính, cô rụt tay ra sau lưng, vội lau đi những giọt sương đỏ chót vừa rớt xuống tay. Cô run rẩy đưa bàn tay vào, vòng ra trước mặt, ngạc nhiên khi thấy chẳng có giọt máu nào trên đó cả. Hạ ngước nhìn bông hoa, nó tỏa hương thơm ngào ngạt cả một khoảng trời thơ mộng. Những giọt sương máu khi nãy cũng biến mất, chỉ còn lại những giọt sương li ti trắng phau trên những cánh hoa. Hạ đưa tay lên dụi mắt, cô không tin nổi vào mắt mình. Lúc trong phòng thì bắt gặp bóng dáng ai đó lướt qua, ở ngoài vườn thì cô gặp những chuyện kỳ lạ. Hạ đang nghĩ có khi nào cô gặp ảo giác, một thứ ảo giác dễ liên tưởng cho con người ta đến cái sự chết chóc cận kề. Cô không tả được cảm xúc của mình. Lúc này, nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí cô. Hạ bỏ chạy khỏi khu vườn, không dám quay lại nhìn thêm dù chỉ một khắc. Cô không biết ẩn sau cái bụi hoa có một đôi mắt sắc lạnh đứng trông theo hình dáng của cô cho tới khi khuất. Vũ và Sinh đang ngồi trong quán cà phê dưới thị trấn. Cả hai đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Vũ đổ chuông. Khi móc nó ra xem, thì ra là Đạt gọi đến. Vũ vội nghe máy. Alo? Đầu dây bên kia giọng của Đạt gấp gáp nói. Ông chủ, chúng tôi đã truy ra kẻ làm hại bà mợ chủ đêm qua. Bây giờ, xử lý sao cậu? Cứ ra lệnh ạ. Vũ đứng phắt dậy trước sự ngạc nhiên của Sinh. Anh nhanh miệng đáp. Đưa nó đến nhà kho, chờ tôi đến. Không ai được làm gì cho đến khi tôi tới. Vâng, tôi hiểu rồi, thưa ông chủ. Vũ cúp máy, anh bảo Sinh ngồi lại còn mình ra về. Sinh biết Vũ đang giấu mình chuyện gì đó, thái độ tức giận của Vũ đã nói lên tất cả. Nó hiện rõ trên khuôn mặt cậu ấy khiến Sinh không khỏi lo lắng, bởi anh quá hiểu tính cách của bạn mình. Sinh quyết đòi đi theo cho bằng được. Anh không muốn trong phút nóng giận cậu bạn của mình lại gây ra những chuyện đáng tiếc. Này Vũ, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn. Cậu cứ mặc mình, bọn chúng đáng bị trừng phạt. Mình biết, nhưng những lúc như thế này cậu càng phải vững lý trí chứ. Một khi tay cậu đã nhúng chạm, thì cả đời này vết nhơ sẽ theo cậu suốt đời. Còn mẹ cậu, sau này là vợ con cậu, có đứa trẻ nào nó hãnh diện khi cha mình vướng vào vòng lao lý không? Nghe Sinh nói xong, Vũ khựng đôi chân, im lặng một lúc. Anh hiểu ra rằng những lời cậu bạn thân của mình vừa mới nói tất cả đều đúng. Anh không ngại giết hoặc làm vài gã cặn bã của xã hội bị thương vong. Sau nghĩ đến tương lai của con cái, Vũ lại cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không thể vì vài gã bệnh hoạn mà hủy hoại cả tương lai của mình. Quả thực thật không đáng. Anh quay người, vỗ vài cái vào vai Sinh, mỉm cười gật đầu. Cậu yên tâm, mình biết phải làm gì rồi. Vậy thì tốt, mong cậu bình tĩnh lại. Còn bây giờ cậu lên xe đi, mình chở cậu đến đó. Đoạn, Sinh chở Vũ đến nhà kho nơi mà Đạt giam giữ hai gã biến thái. Đến nơi đã thấy bọn chúng bị công nhân làm trong nông trại đánh đến bầm mặt. Đạt chạy đến bên cạnh Vũ gấp gáp nói. Ông chủ, sáng nay tôi phát thông báo đến toàn thể công nhân trong nông trại. Nếu ai biết và tố giác tội phạm đột nhập vào nhà ông chủ thì sẽ được trọng thưởng. Hai tên này vừa vào nông trại của chúng ta làm được gần 3 tháng. Sau khi nghe tin bị truy tìm, bọn chúng có tật giật mình, liền ôm đồ bỏ trốn. Qua lời khai, bọn chúng đã nhận tối qua có đột nhập vào căn nhà gỗ, định làm hại mợ chủ và cả chính lô cà phê tháng trước, lẫn sỏi cát là do có người thuê bọn chúng làm. Bây giờ xử lý thế nào, xin ông chủ cứ ra lệnh. Bọn khốn, tao đã đối xử tệ bạc với chúng mày khi nào mà chúng mày bán đứng tao, phá hoại nguyên lô cà phê không xuất hàng được. Hôm nay, tao phải giết bọn mày. Vũ trợn mắt hùng hổ xông đến, nắm chặt cổ áo rít lên đầy nghiến. Hai gã kia sợ đến xanh mặt, quỳ mọp dưới đất, hai tay xoa xoa vào nhau đến đỏ ửng, luồn miệng xin tha mạng. Sinh chạy theo lôi Vũ lại, anh nhìn cậu bạn lắc đầu. Kiệt Vũ, cậu đã hứa bình tĩnh rồi mà. Nhưng mình không thể tha thứ bọn người này. Cho dù có tha thì lần sau bọn chúng lại ngựa quen đường cũ. Tội trộn sỏi cát vào cà phê có thể tha, nhưng tội dám xâm phạm vợ tôi thì thằng Vũ này không thể làm ngơ được. Sinh phỉ cười khi nghe Vũ bênh vợ. Vừa mấy hôm qua Vũ còn chửi hạ trước mặt anh, vậy mà qua một đêm thôi, Vũ đã thay đổi hoàn toàn. Sinh đâu biết tối qua Vũ đã dùng bạo lực cưỡng ép vợ mình làm chuyện đó. Thấy Sinh cười, Vũ hậm hực hỏi. Có gì đáng buồn cười? Hay cậu thấy vợ tôi bị như vậy, cậu vui? Sinh đập tay lên vai Vũ mà rằng. Bạn tôi ơi, cuối cùng cậu cũng chịu nhận cô Hạ là vợ mình rồi đấy hả? Thế mà mình còn đoán cậu và Hạ sẽ không thể hòa hợp được với nhau do hai tính cách hai người quá khác. Tưởng đâu mình sẽ có cơ hội cho cô ấy. Xem ra bây giờ mình hết cơ hội thật rồi. Vũ hất cánh tay của Sinh ra, nhăn mặt bảo. Cậu nói cái quái gì thế? Cậu thương thầm vợ mình ư? Sinh nhún vai gật đầu. Có sao đâu, cậu chả bảo trước sau gì cậu cũng ly dị cô ấy còn gì. Chờ cậu ly dị xong mình đưa cô ấy về, có gì sai? Cậu... Tính Sinh thì hay nhây, biết Vũ tức giận anh càng thích trêu ghẹo. Muốn cho cậu bạn của mình nổi khủng lên thì mới hà dạ. Vũ múc nhẹ một nắm đấm vào bụng Sinh, làm anh nhăn nhó như khỉ, thốt ra mấy câu cảnh cáo cậu bạn. Cậu đấy, coi chừng. Sinh cười khổ, léo đéo chạy theo Vũ, cố ý nói thật lớn. Này, mình nói thật đấy, cậu mà ly dị cô Hạ, mình sẵn sàng tán cô ấy, lúc đó đừng có hối hận nghe. Vũ không quay đầu nhìn lại, giơ ngón tay chỉ lên trời ý muốn nói. Nằm mơ đi Sinh. Sinh nở nụ cười thật tươi, lắc đầu đi tiếp. Đạt ở phía sau không biết xử lý hai gã này như thế nào, đành cất tiếng gọi với theo hỏi. Ông chủ, còn hai gã này tính sao ạ? Vũ vẫn đi tiếp không ngoái cổ. Sinh thấy phải nói với Đạt: cậu đưa họ giao cho cảnh sát, đừng có đánh đập họ nữa, tôi tin pháp luật sẽ trừng trị bọn họ. Đạt gật đầu: vâng, thưa cậu Sinh. Buổi tối mâm cơm chỉ có Hà, cô ngồi thử người chẳng buồn ăn. Mà kể ra nhà này cũng lạ thật, từ ngày về đây làm dâu đến bây giờ, cô chưa từng thấy bữa ăn nào đông đủ các thành viên. Bà Dung mẹ chồng cô lên chùa ngay sau hôm đám cưới con trai, cũng hủy bỏ luôn lễ ăn, lại mặt bên đàn gái. Bà nội của Vũ thì càng kỳ lạ, quanh năm suốt tháng chỉ rú rú ở trong phòng. Căn phòng thường ngày bà ấy ở cũng không cho ai ra vô ngoại trừ bà Sáu người giúp việc. Cô Quỳnh thì đi học xa nhà, đám cưới anh trai cũng chẳng kịp về. Vũ lại càng chán, anh đi miết chẳng khi nào thấy có mặt ở nhà kể cả cuối tuần. Có khi đi làm việc đến tận khuya mới trở về nhà ăn cơm đi ngủ. Cuộc sống của những người dân nơi đây như vậy sao? Hạ tự đặt câu hỏi trong đầu. Mình đẩy chén cơm gắp đầy đồ ăn đến trước mặt Hạ, năn nỉ. Mở chủ, mở ăn chút gì đi, đừng chờ cậu chủ, cậu ấy hay về trễ lắm ạ. Hạ cầm đôi đũa, xỉ xỉa vào chén cơm làm nhảm trong miệng. Ai thèm đợi anh ta? Mình cười hì hì giải thích. Cậu chủ xưa giờ là vậy mà, nên mở đừng có sợ cậu có bồ bịch bên ngoài. Tính cậu chủ thẳng lắm, đôi khi dễ mất lòng người khác, song lại giàu lòng thương người. Cậu chủ và cậu Sinh là hai ông chủ vừa trẻ vừa tài, vừa tốt bụng, nổi tiếng nhất cao nguyên gió này đấy mợ. Hạ thở dài, buột miệng hỏi. Không lẽ nhà này cứ như vậy suốt hả em? Đâu giống một gia đình. Miễn chưa kịp trả lời, Vũ đằng sau đã lên tiếng. Thế theo em, mâm cơm phải đầy đủ thành viên thì mới được gọi là gia đình hả? Cả Hạ và Miền giật mình quay lại nhìn Vũ chân chân. Miền hiểu ý chạy lại xoong cơm với một cái bát đặt xuống chỗ bên cạnh Hạ, mời Vũ ngồi ăn. Cậu chủ về rồi à? Mời cậu qua đây ăn cơm. Xới cơm xong, Miền tự giác lui xuống để ông bà chủ nói chuyện và dùng cơm cho tiện. Miền lui xuống trước, cậu chủ và mợ cần gì cứ kêu Miền ạ. Em ở ngay dưới bếp. Ờ, đi đi Miền. Hạ níu tay Miền không muốn để cô đi. Cô vẫn sợ hãi và căm ghét từ đêm qua. Sau khi bị Vũ cướp đi đời con gái, Miền biết ý gỡ tay mợ chủ ra nhỏ nhẹ trấn an. Mợ và cậu dùng cơm đi ạ. Em xuống dọn dẹp phụ bà Sáu, mợ cứ tự nhiên. Cậu Vũ là người tốt. Nói xong Miền lui ra ngoài. Trên bàn ăn bây giờ chỉ còn lại hai người. Không gian lặng phắc, chẳng ai nói với ai câu nào, đặc biệt là Hạ. Cô không buồn nhìn Vũ lấy một cái. Em nhớ tôi hả? Anh điên à? Hạ đứng phát dậy nhìn Vũ, mặt mày hàm hàm tức giận. Cô tính bỏ đi nhưng bị Vũ kéo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đẩy chén cơm đến trước mặt, rồi bảo. Thôi, mình ăn cơm đi, cũng muộn lắm rồi. Nếu em nhớ cha mẹ thì cuối tuần tôi chờ em về thăm họ. Nghe Vũ nói được về thăm nhà, đôi mắt Hạ bỗng lóe lên tia hy vọng. Tâm trạng cô thay đổi hẳn, sắc mặt không còn vẻ khó chịu và ánh mắt nhìn Vũ cũng dịu dàng trở lại, y như hôm cô vừa về đây làm dâu. Anh nói thật chứ, nếu anh nuốt lời thì đừng bao giờ nhìn mặt tôi nữa. Vũ nuốt miếng cơm trong miệng, gật gù rồi đáp. Ờ, thôi ăn đi. Cơm canh nguội ngắt cả rồi. Ăn đi cho nhanh khỏe. Cử chỉ và lời nói của Vũ không còn gay gắt như trước nữa. Song trong lời nói vẫn còn một chút gì đó chưa được tự nhiên. Vũ buông đôi đũa đặt xuống bàn, hỏi Hạ. Em có nghe cha mẹ mình kể về công ty của gia đình không? Giống như vì sao cha em lại trở thành một ông chủ lớn, trong khi trước đó ông ấy chỉ là người buôn bán lặt vặt. Hạ ngước mắt nhìn Vũ, khẽ cau mày hỏi lại. Không lẽ anh đang nghi ngờ cha tôi điều gì? Anh cứ nói thẳng ra đi. Cha tôi làm ăn nhỏ lẻ thì không trở thành ông chủ được hay sao? Nhà tôi khá giả cũng bởi vì ba tôi là người tài giỏi. Mặt Vũ lạnh tanh không cảm xúc, cặp chân mày nhíu lại, nét đăm chiêu hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nói đi nói lại hai từ tài giỏi trong miệng không biết bao nhiêu lần. Nếu một ngày em phát hiện ra những người mình yêu quý lại là những người làm em tổn thương, lúc đó em sẽ làm gì? Câu hỏi tưởng chừng dễ nhưng nó lại không hề đơn giản chút nào đối với Hạ. Xưa nay tính cô sống khá đơn giản, chưa từng nghĩ đến những tiêu cực trong cuộc sống. Chắc có lẽ một phần cô ít giao tiếp với thế giới bên ngoài, một phần vì cô quá ngây thơ, một sự ngây thơ thuần khiết. Hạ im lặng, cô gẩy từng hạt cơm đưa lên miệng, mặt buồn bã không nói nửa lời. Vũ cười xòa xua tan đi bầu không khí căng thẳng, tay anh chống má nghiêng mặt sang nhìn Hạ trầm giọng nói. Thì lúc ấy em còn có tôi sẽ là điểm tựa vững chắc cho em. Mỗi khi em mệt mỏi, hứa với tôi, cho dù sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, thì hãy nắm chặt tay tôi, đừng buông. Hạ ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vũ, hàm răng cắn chặt môi muốn rướm máu, giọng run run, hỏi. Sao anh lại thay đổi nhanh vậy? Có phải vì anh cảm thấy có lỗi với tôi không? Sau chuyện đêm qua... Giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên đôi má trắng phấn. Cô nở nụ cười gượng gạo, nụ cười chan hòa trong nước mắt, nói tiếp. Nếu đúng là vậy thì anh đừng bận tâm, bởi tôi không suy nghĩ gì nữa đâu. Xem như tôi trả ơn cho anh vì anh đã giúp gia đình tôi rất nhiều. Vũ đưa tay đặt lên môi cô, ngăn không cho cô nói tiếp. Ngón tay dần đưa lên má gạt đi những giọt nước mắt vừa ứa ra. Vũ hỏi Hạ. Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lúc em mệt mỏi ấy, cũng đừng buông tay tôi. Thật đấy. Hạ gạt tay Vũ ra khỏi má mình. Cô đứng dậy ôm mặt chạy về phòng mình, nằm úp mặt vào gối khóc thút thít. Vũ nhìn theo dáng Hạ, anh nhớ đến mớ tài liệu về gia đình cô chỉ cảm thấy nó quá hỗn độn. Anh đang tìm cách giúp cô thoát khỏi cái mớ hỗn độn đấy một cách an toàn. Vũ móc điện thoại ra gọi. Alo, luật sư Hiếu có đúng không? Đầu dây bên kia đáp. Vâng, này anh có việc gì gấp hay sao mà liên hệ với tôi giờ này? Vũ ậm ừ trong cổ họng, một lúc sau anh nhỏ giọng hỏi. Ngày mai nếu như anh không bận, anh có thể đến nhà tôi một chuyến. Tôi muốn hỏi anh chuyện này và nhờ anh tư vấn cho một số việc trong dự định sắp tới. Luật sư Hiếu ở đầu dây bên kia đáp. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ ghé nhà gặp anh vào ngày mai. Tốt lắm, cảm ơn cậu. Trời về khuya, ánh trăng bị những áng mây trên trời che khuất. Màn đêm đen đặc bủa vây lên toàn bộ căn biệt thự và cả vườn hoa bên cạnh cửa sổ. Tâm trạng Hạ không tốt, trong lòng bứt rứt mãi chẳng ngủ được. Nhìn lên đồng hồ hơn 9 giờ tối, bụng bảo dạ. Thôi kệ, đi dạo một chút cho khuây khỏa rồi về ngủ cũng tốt. Nghĩ là làm, xỏ đôi dép vào chân, mặc thêm chiếc áo cánh lên người Hạ chậm rãi đi ra ngoài. Cảnh vật trong đêm tối ảm đạm hẳn, chỉ có tiếng gió rít qua từng kẽ lá và tiếng lá cây va đập vào nhau nghe xào xạc. Bất chợt, Hạ dừng chân khi nghe tiếng bước chân lẹt xẹt của ai đó phát ra phía đằng trước vọng lại. Cô giọng đôi tai lên nghe thật kỹ, muốn chắc rằng đây đích thị là tiếng bước chân. Xong nó lại hoàn toàn biến mất, không phát ra tiếng lẹt xẹt nữa. Bất giác, cô hơi rùng mình. Đảo mắt nhìn quanh thấy nơi này u ám quá đỗi. Tậm chí cô đang bắt đầu tưởng tượng ra những thứ vô hình đang vây quanh mình. Họ chờ cô sơ hở một chút là sẽ tấn công. Bước chân cô nặng trĩu, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Cô dừng chân đứng như trời trồng giữa khung cảnh tĩnh lặng, chỉ nghe rõ nhịp đập của con tim mình. Thình thịch, thình thịch. Bóng đèn trong vườn cứ lập lòe phát sáng rồi lại tắt, giống như những con đom đóm mà bọn trẻ hay bắt bỏ vào trong lò, phát ra những tia sáng mơ hồ huyền ảo. Lúc Hạ quyết định quay đầu bỏ chạy, thì đột nhiên cô nhìn thấy bóng dáng giống như bóng của Xỉu lướt ngang qua trước mặt. Nhanh như gió, báo hại cô toàn thân ớn lạnh, nổi da gà. Ai đấy? Có phải cô Dịu không? Miệng cô hỏi mà tóc gáy cô dựng đứng. Không có ai trả lời câu hỏi của cô. Điều đó càng làm cho Hạ thêm sợ, bởi cô biết kia đích thị là người chứ không phải ma. Mà nếu là người, tại sao cô hỏi họ lại không thưa? Khoảng cách giữa Hạ và bóng người đó đâu quá xa đến nỗi không nghe thấy câu hỏi của Hạ. Ấy vậy mà họ lặng thinh không đáp. Cơn tò mò trong cô trỗi dậy. Hạ bước theo bóng người đó thật khẽ, khẽ đến nỗi cô không dám thở mạnh và phải lựa từng bước mà đi. Hạ sợ không làm vậy sẽ gây ra tiếng động, người kia sẽ biết có người đang bám theo chân mình. Sau vài phút ngắn ngủi, Hạ cũng đuổi kịp bóng người đó. Cô chết sững không tin nổi vào mắt mình. Trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng ghê rợn hãi hùng. Người đó đúng là Diệu thật. Hạ Thế Diệu đứng bên cạnh Hoa Hồng, thẫn thờ nói chuyện với ai đó trước mặt. Hạ căng mắt ra nhìn, không thấy có ai. Vậy mà nhỏ Diệu nó cứ đứng luyên thuyên nãy giờ. Nó quay ngoắt người lại, hai mắt trợn ngược trắng dã, nhìn qua phía Hạ. Hạ giật mình chạy qua bụi cây ẩn nấp theo bản năng. Tay đưa lên che miệng cản không cho tiếng nói của mình phát ra. Diệu thấy không có ai, nó lại quay mặt lại, cười hì hì rồi lại đổi sang khóc thút thít. Điều làm Hạ ớn lạnh nhất vẫn là thấy nhỏ Diệu đang nắm chặt cành hoa hồng chi chít đầy những chiếc gai nhọn hoắt, tự cào vào mặt mình cho rách nát bè bét máu. Trời ạ! Hạ thốt lên. Cô nghĩ mình không thể đứng yên nhìn Diệu tự hành hạ bản thân mình như thế. Cô vọt ra khỏi bụi cây, tính chạy qua đó cất lời gọi Diệu, nói với cô ấy đừng tự làm tổn thương mình. Thì bất ngờ sau lưng cô có bóng người xuất hiện. Người đó vòng tay ôm chặt cô, đưa lên miệng bịt cản cô không được qua bên đó, cũng không được cất lên thành tiếng. Diệu đứng bên kia nghe thấy tiếng động, cô vội dừng hành động của mình lại, quay ngoắt gương mặt đầy máu me be bét nhìn hai người sau lưng mình, nở nụ cười ma mị. Hạ xem ngất ngay sau khi trông thấy nhan sắc của Diệu. Hai mắt cô mở to tròn ngạc nhiên, sửng sốt. Hạ sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, toàn thân cô run như cầy sấy khi tận mắt chứng kiến. Vừa lúc Diệu quay mặt lại thì có một bàn tay lạnh ngắt vòng từ phía sau bịt miệng Hạ, không cho cô có cơ hội kêu. Người đó kéo Hạ trốn sau bụi cây rậm rạp. Còn chưa kịp chấn an bản thân, cô đã bị bàn tay ai kia hù dọa cho đến hồn bay phách lạc. Cô không dám ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ vì sợ một lần nữa phải trông thấy cái gương mặt rách nát giống như mặt nhỏ Diệu khi nãy. Giọng nói ầm ù sầu não vang vọng, sâu thăm thẳm như từ cõi âm ti vọng về. Mau đi khỏi đây nhanh lên. Ngay lập tức gió mang cái giọng nói ấy đi xa, dần dần im bặt. Hạ co chân cuống cuồng bỏ chạy. Cô chỉ nghĩ mình phải thoát khỏi cái nơi quái quỷ này càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy cái những thứ quái dị kia nữa, nó thật sự làm cô ám ảnh. Hạ, em làm sao thế? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Quỷ, quỷ, bên kia có quỷ. Hạ lắp bắp nói mãi mới thành câu. Do chạy nhanh quá lại không kịp nhìn đường, nên khi chạy gần vào đến sân, cô va ngay vào người Vũ. Anh ôm trọn cơ thể gầy yếu đang run lẩy bẩy trong vòng tay săn chắc của mình, liếc ánh mắt ngờ vực qua phía Hạ chỉ. Thấy không có gì ngoài màn đêm, Vũ mới thở phào, tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của Hạ, trấn an. Làm gì có ai bên kia? Em thần hồn nát thần tính mất rồi. Mấy bữa nay chắc em mệt mỏi quá đấy. Thôi, vào nhà nghỉ đi, trời cũng không còn sớm nữa. Hạ bấy giờ mới bừng tỉnh, hai mắt mở to tròn nhìn Vũ. Chưa khi nào cô cảm nhận được sự ấm áp quan tâm lo lắng của Vũ như bây giờ. Cô còn tưởng mình đang trong giấc mơ nào đó không có thật. Đưa tay nhéo má mình một cái, cô nhăn nhó suýt xoa nhận ra, đây không phải giấc mơ, đây là thật. Hạ đẩy Vũ ra, cô vẫn ghê tởm con người Vũ sau khi bị anh chiếm đoạt. Hạ chạy vào nhà, bỏ mặc Vũ với ánh nhìn ngây dại. Bình minh lên, xua tan đi bầu trời đêm ảm đạm. Đêm qua quả là một đêm dài đối với Hạ. Cô uể oải ngồi dậy mà không muốn bước chân ra khỏi giường. Chỉ đến khi có tiếng gọi của Miền bên ngoài cửa, cô mới tụt xuống nói vọng ra. Vào đi. Miền đẩy cửa bước vào, trên tay là một lá thư. Miền mỉm cười đưa nó cho Hạ, rồi bảo. Mợ chủ, mợ có thư từ dưới nhà gửi lên ạ. Hạ trong mày, cô ngẫm nghĩ không biết dưới nhà mình có chuyện gì. Sao không trực tiếp gọi điện mà lại gửi thư cho mất thời gian? Nghĩ đến đây, cô vội mở nó ra xem. Trong thư chỉ ghi vỏn vẹn mấy dòng. Hạ, con về nhà gấp, bà bệnh nặng sợ không qua khỏi. Cô đùn rẩy làm rơi lá thư xuống đất. Hai mắt hoa lên tối sầm lại, cơ thể mềm dẻo như sợi dây nạt, đổ gục ngay trước mắt Miền. Cũng may Miền nhanh tay đỡ lấy, con bé hoảng hốt kêu lên. Mở chủ! Mợ chủ không sao chứ? Nó dìu Hạ ngồi xuống ghế sofa, chạy lại bàn rót ly nước đặt vào tay Hạ, nhìn đôi mắt u buồn đỏ hoe sắp khóc. Miền lo lắng hỏi. Mợ có sao không? Mợ thấy trong người không khỏe ở đâu, để Miền xoa bóp cho mợ, Hạ òa khóc, tựa đầu vào vai Miền nức nở. Miền vòng tay ôm Hạ, xoa xoa vào bờ vai an ủi. Mợ có chuyện gì nói cho Miền biết với, giúp được gì Miền giúp, nói ra cho nhẹ lòng mợ. Hạ ngồi thẳng người, nhìn Miền bằng đôi mắt buồn bã chậm rãi nói. Bà chị bệnh nặng lắm, e là không qua nổi. Chị muốn về nhà về thăm bà ngay bây giờ. Để em đi báo cho cậu Vũ biết được không? Cậu sẽ đưa mợ về, như vậy tiện hơn cho mợ. Hạ mỉm cười trong nước mắt lắc đầu. Thôi em à, để chị tự về. Chiều anh ấy có hỏi cứ bảo chị về nhà thăm ba vài bữa chị lên. Chị sẽ xin phép bà nội rồi mới đi. Nhưng mà... Miền ấp úng, nó sợ ông chủ la. Dường như Hạ đọc được suy nghĩ trong đầu của Miền đang lo sợ điều gì. Cô nắm tay Miền vỗ vào mu bàn tay, trấn an con bé. Em đừng sợ, cậu chủ không la em đâu. Có gì tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Không phải em sợ cậu Vũ la, mà em sợ mợ quay về nhà một mình, không có cậu Vũ đi theo sẽ bị hàng xóm dị nghị. Lễ lại mặt đằng gái hôm đám cưới cũng bị hủy. Chị em ở dưới quê cũng đã từng bị vậy, nên em hiểu cảm giác của mợ lúc này. Ánh mắt Miền đồng cảm, nhìn Hạ ái ngại dùm cho cô. Hạ xua tay đứng dậy rồi nói. Thôi bỏ đi, nếu là chuyện ấy thì chị không muốn nghĩ đến nó nữa. Dù sao chị cũng chỉ là một cô vợ bị gán nợ thay cho chị mình, thì lấy tư cách gì để ra điều kiện hay có tiếng nói trong nhà này? Miền ngơ ngác hỏi lại. Gán nợ thay ấy à? Là sao hả mợ? Miền nghe chưa hiểu lắm. Biết mình lỡ lời, Hạ cười xòa, lau những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, vội chữa lại câu nói. Không, ý chị là gia đình chị khó khăn, được cậu Vũ và bà chủ ở đây giúp đỡ rất nhiều. Chỉ có vậy thôi, em đừng có suy nghĩ nhiều. Miền hiểu ra mọi việc nên thôi không thắc mắc nữa. Nó đứng dậy nói với Hạ. Vậy để em đi chuẩn bị đồ cho mợ. Mợ mang theo đồ có nhiều lắm không ạ? Vài ba bộ thôi em. Chị cũng không tiện ở lại lâu, sợ cậu Vũ và người lớn than phiền. Cả hai hì hục sắp quần áo vào vali. Họ không biết nhỏ Diệu đứng nãy giờ nghe ở ngoài cửa. Khuôn mặt nó băng bó kín mít, trắng toát y như bệnh nhân bị phỏng. Ngoài hai con mắt miệng mũi hở ra thì không nhìn rõ gương mặt. Nó nở nụ cười gian ác quay đi, bóng dáng thất thểu bước một cách thật chậm rãi. Lại đứng ngoài vườn, Diệu khựng chân, tay thọc vào túi móc chiếc điện thoại gọi cho ai đó, mà đôi mắt vô cảm đờ đẫn nhìn xa xăm. Đầu xe bên kia vừa nghe máy, Diệu cười nhạt không thành tiếng, nói với người đó một cách lạnh lùng. Cô ta sắp ra khỏi nhà một mình. Bên kia hỏi thêm. Khi nào? Nụ cười trên môi Diệu tắt hẳn, đáp gọn lọt. Ngay bây giờ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Ông Bách là một ông chủ đồn điền cà phê nước tiếng vùng này. Nếu xét về độ giàu có và vườn rẫy rộng thì chẳng kém Vũ bao nhiêu. Năm nay ông ta gần 60 tuổi, vợ ông mất sau khi sinh cô con gái duy nhất. Kể từ đó ông sống trong cảnh gà trống nuôi con, còm cõi một mình. Ai cũng phục ông ta, bởi vì tuy giàu có mà vẫn không chịu lấy vợ khác, một lòng ở vậy thờ vợ. Người ta nói do ông thương con gái, sợ con thơ phải chịu cảnh mẹ ghẻ con chồng, nên ông quyết ở vậy. Có người lại bảo do oan hồn của bà vợ không chịu đi đầu thai, vương vấn hai cha con nên không cho chồng mình đi thêm bước nữa. Cũng có người lại bảo ông ấy không còn khả năng chuyện giường chiếu nên mới sống cô đơn bao năm như thế. Song đó chỉ là những lời đồn, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Các cụ có câu, sống trong chăn mới biết chăn có rận, cũng chẳng sai. Cô con gái duy nhất của ông chủ Bách không ai khác chính là Thúy. Thúy tắt điện thoại, tiếng cười khúc khích của một cô gái lạ phát ra từ phòng ngủ của cha mình làm cô khó chịu. Bao lâu nay ông Bách chưa khi nào công khai các mối quan hệ trai gái bên ngoài, mặc dù cô biết cha mình vẫn hay lui đến những cơ sở massage trên địa bàn thành phố giải quyết nhu cầu sinh lý. Xong ông chỉ nói với cô đến đấy tẩm quất cho khỏe. Thúy đưa tay lên gõ cửa, chờ đợi câu trả lời từ cha mình. Ba, là con đây. Tiếng cười im bặt, ông Bách đưa tay lên miệng xịt xài một tiếng ra hiệu cho cô bổ nhí yên lặng. Ông ấy mặc vội chiếc áo khoác lên người, chậm rãi bước ra. Là con sao Thúy? Ba tưởng con đi tìm thằng Vũ từ sớm. Thúy đẩy cha mình qua một bên, không nói không rằng xông thẳng vào bên trong. Thấy cô gái trẻ nằm trên giường, cơ thể trần như nhộng, ánh mắt lem lép nhìn Thúy sợ hãi. Thúy đi xung quanh giường một vòng, nhìn cô gái từ đầu đến chân một lượt, bĩu môi cười khinh bỉ. Thì ra, ba đêm qua, ba đưa cô ta về nhà ngủ. Hẹn gì dạo này con thấy ba đi tới khuya mới về. Ba đừng có nói với con là ba muốn cưới cô ta về nhà này. Con không chịu đâu đó. Biết tính khí nóng nảy kiêu căng của con gái, ông Bách cười hì hì, bước đến trước mặt Thúy, đặt hai tay lên bả vai, trầm giọng nói. Con gái, bao năm nay bà ở vậy nuôi con khôn lớn, hy sinh cả đời trai trẻ của mình chỉ vì sợ con bị mẹ ghẻ hành hạ. Nay còn lớn rồi, biết suy nghĩ và trưởng thành, bà cũng cần tìm lại thanh xuân của mình. Như vậy có quá đáng không con? Thúy im lặng một lúc, nghĩ cha mình nói cũng không sai. Cô chưa bao giờ phủ nhận công lao nuôi dưỡng của ba. Chỉ có điều cô gái kia trẻ quá, không hợp với ba mình. Mặc dù cô biết trâu già thích gặm cỏ non cũng là lẽ bình thường. Thúy chớp chớp mắt, cười hì hì, ngả đầu vào vai cha, nũng nịu. Bà, con biết chứ, nên nhiều lần con hối ba đi thêm bước nữa để ba cảm thấy bớt cô đơn. Cô ta cũng được, xinh xắn dễ thương, chỉ cần ba thích cô ta là được. Con hứa sẽ xem cô ta như người thân trong nhà. Nói xong, ánh mắt Thúy long lên sòng sọc. Ẩn sâu trong đôi mắt này chính là sự căm ghét đố kỵ. Chưa khi nào cô nghĩ đến sẽ phải san sẻ tình yêu thương của ba mình cho ai đó, đặc biệt là với phụ nữ. Ông Bách tưởng con gái suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, luôn tỏ vẻ vui mừng khôn xiết. Liếc nhìn cô tình nhân trên giường cười khà khà, xoa cánh tay Thúy mà rằng. Xem ra con đã lớn thật rồi. Bà mừng lắm khi con biết nghĩ cho bà một chút. Con gái, cảm ơn con nhiều lắm. Kìa ba, sao ba lại cảm ơn con? Con thương ba nên biết, ba thương ai, con cũng mừng. Chỉ cần ba cảm thấy hạnh phúc là con cũng cảm thấy hạnh phúc. Họ dắt nhau ra khỏi phòng. Trước khi đi, ông Bách có căn dặn cô gái kia mặc đồ xong ra ngoài cổng. Ông ấy sẽ cho tài xế đưa cô về nhà. Lúc đi ra đến cửa, Thúy ngoảnh lại nhìn cô gái cười nhếch môi. Cô ấy nhìn Thúy tỏ ra sợ hãi, có rúm người ngồi cuộn tròn trong chăn. Hai cha con sánh bước bên nhau, ông Bách hỏi con gái. Chuyện của con và thằng Vũ đến đâu rồi? Theo bà, con nên bỏ cuộc đi. Thằng Vũ đã có vợ và nó không yêu con. Đấy là sự thật. Mỗi lần nghe ông Bách nhắc đến Vũ và khuyên mình bỏ cuộc, thì Thúy lại thấy biến mình thành một con người khác. Cô siết chặt hai nắm tay và vạt áo, rít lên bực dọc. Bà, con không xen vào chuyện của ba thì ba cũng đừng xen vào chuyện của con và anh Vũ. Anh Vũ lấy cô ta chỉ vì bị ép buộc. Thực ra, anh Vũ quý con lắm. Thấy con gái cứng đầu, ông Bách thở dài bảo. Vậy còn hai người vợ trước của nó thì sao? Đừng nói với bà cũng là do bà Dung ép lấy. Theo bà được biết thì thằng Vũ không phải loại công tử ăn chơi hay chịu nghe gia đình sắp đặt hôn nhân. Nghe lời bà, từ bỏ nó đi con. Bà sẽ tìm cho con một người chồng tốt. Thúy nghiến răng, hai mắt trợn trừng, vừa la hét vừa khóc. Không, không, con không chịu đâu ba. Cô ta sẽ phải chết. Bất cứ cô gái nào dám ở bên cạnh anh Vũ, con sẽ giết người đó. Nói xong Thúy chạy đi, vừa chạy cô vừa khóc. Ông Bách đứng nhìn theo con gái chỉ biết thở dài lắc đầu. Thúy khựng lại sau khi chạy ra cổng, chợt nhớ đến tin báo của nhỏ Xỉu khi nãy, bèn móc điện thoại ra gọi cho đám đàn em. Một hồi chuông đổ cuối cùng bên kia cũng chịu nghe máy. Alo, là bà chị đấy hả? Bà chị muốn bọn em làm gì cứ nói. Bọn em xử nó trong tích tắc. Kể cả đưa thủ cấp về trước mặt bà chị, bọn này cũng sẵn sàng. Thúy nhếch môi cười gàn giọng nói. Đem thủ cấp về thì không cần. Nhưng tôi cần cậu xử lý cho tôi một người. Khoảng 30 phút nữa cô ta sẽ ra khỏi nhà. Cậu làm thế nào cũng được, miễn là cho chiếc xe đó và cô ta mãi mãi không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy mặt trời mọc. Nghe đó chưa? Được thôi bà chị. Bà chị cho bọn em xin tấm hình. Người cần xử lý. Thúy chọn tấm hình rõ nhất của Hà, gửi cho gã kia rồi nhờ hắn ra tay sát hại cô. Hà đứng trước phòng của bà nội. Cô giơ tay tính gõ mấy lần nhưng lại thôi. Đứng im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, liều một phen. Bà nội, là con Hạ đây ạ. con có chuyện muốn xin phép bà. Gọi tới 3 lần vẫn không thấy bà Thi lên tiếng, chần chừ mãi định quay đi mấy lần mà không đành. Cuối cùng cô cũng quyết định đẩy cửa vào trong. Tiếng bản lề cửa vang vọng, xộc vào mũi cô mùi gì đó tanh tanh, xen chút hôi hám ẩm mốc. Cô hơi rùng mình mỗi khi bước vào đây. Thật không thể tin nổi trong căn biệt thự xa hoa tráng lệ, không có nổi một hạt bụi bám nào, lại tồn tại trong một căn phòng tồi tàn tối om như thế này. Đây là lần thứ 2 cô bước vào đây. Vẫn cảm xúc ấy, sợ hãi, hồi hộp, đặc biệt là cảm giác đi lạc và cõi âm trong thế giới vô hình, luôn hiện hữu trong đầu. Hà không biết vì sao mình luôn có cảm giác bất an, mặc dù bà Thi đã già yếu, chưa một lần làm khó cô. Nó rất khó tả. Bà nội, bà thức chưa? Lần thứ 4 Hà hỏi. Không ai trả lời, bà Thi nằm im trên giường không nhúc nhích, xoay lưng lại phía Hà. Hơi thở khò khè, kéo nhị y như mấy con mèo hen, có lúc khẹt khẹt khó thở. Mùi mồ hôi trên cơ thể bà ấy tỏa ra, khiến Hà nợm cổ, xem ói. Bà nội, con muốn xin phép bà cho con về thăm 3 con bệnh ít bữa. Cuối tuần con lên ạ. Cô đánh liều hỏi. Khoảng cách giữa Hà và bà Thi không quá xa. Lời Hà nói cũng không quá nhỏ, đủ để người trong phòng nghe rõ. Vậy mà bà Thi vẫn nằm im thin thít. Ngoài hơi thở ra thì cô không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Không gian lặng phát bao trùm, nó yên lặng đến đáng sợ. Bà nội ơi! Bà nội! Bà Thi đang nhắm nghiền mắt, bỗng nghe thấy tiếng Hà gọi liền mở trừng mắt. Hai lòng từ đỏ như máu. Bàn tay giả nua khúc khửu, dần cử động các khớp. Bộ móng tay úa vàng chắc đến cả mấy năm không cắt, bắt đầu nhấp nhô theo nhịp thở. Hà sợ quá, cô lùi lại mấy bước theo phản xạ. Cánh tay bà Thi bỗng chốc vươn dài ra trước mặt Hà, khiến cô hoa mắt nhìn quá đỗi mơ hồ. Đúng lúc tưởng chừng bàn tay ma quái kia bấu chặt vào cổ, thì bên ngoài cửa có tiếng quát lớn. Mợ chú, mợ đang làm gì ở đây? Cánh tay kia biến mất. Hạ giật mình ngoảnh lại, mặt mày xám ngoét nhìn bà Sáu giúp việc thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Cô run run đáp. Cháu lên đây tìm bà, muốn xin phép bà cho cháu về nhà thăm ba mấy bữa. Cuối tuần này cháu sẽ lên. Bà Sáu mặt lạnh tanh không cảm xúc, không nhìn Hạ nấy một cái, kể cả nửa tia mắt. Đi thẳng vào trong phòng đến cạnh giường chỗ bà Thi nằm, quan sát bà ấy một lúc rồi quay lại nói với Hà. Mợ cứ về nhà đi, nhưng mợ phải giữ lời, quay về nhà đúng ngày như đã hứa. Tí nữa bà chủ thức dậy tôi sẽ chuyển lời giùm mợ. Nhưng mà tôi... Mợ chủ, bà chủ cần nghỉ ngơi. Lần sau cô đừng tự ý vào đây. Bà chủ mà nổi giận thì đến cậu chủ cũng phải sợ. Tôi nói vậy chắc mợ hiểu rồi có đúng không? Bà Thi cắt ngang câu nói của Hà, vẫn không nhìn cô dù chỉ một lần, ánh mắt xa xăm ra ngoài cửa, chờ Hà quay đi. Cô gật đầu. Vâng, vậy cháu nhờ bà Sáu chuyển lời giúp cháu. Trước khi ra khỏi căn phòng ma quái này, cô liếc nhìn bà Thi thêm một lần. Quả thực ảo giác khi nãy đã không còn. Bên kia, bà Thi vẫn lặng thinh nằm ngủ. Hà xách vali ra sân, rướn cổ ngóng chiếc xe taxi đến đón. Trong lòng luôn lo lắng cho cha mình mà không khỏi xót ruột. Cũng không hiểu sao cô gọi về rất nhiều cuộc cho cha mẹ, cho cả chị Trâm mà vẫn không ai chịu nghe máy. Điều đó càng làm cho cô lo lắng hơn bao giờ hết, chỉ sợ mình về muộn. Lâu lâu cô lại ngước mặt lên tầng 2, chỗ căn phòng của bà Thi. Có lẽ cảm giác sợ sệt trong lòng cô vẫn chưa tan biến. Ánh mắt cô chạm phải đôi mắt đen hun hút của ai đó đứng nấp sau tấm rèm cửa trắng muốt bên cửa sổ phòng bà nội. Người đó thấy Hạ nhìn mình, bèn vội vàng hạ tấm rèm xuống, bóng dáng đi sâu vào trong phòng, mất hút. Hạ khẽ chau mày, lảm nhảm tự hỏi mình. Ai thế nhỉ? Sinh chạy xe đến, anh đậu xe ngoài cổng, bước xuống xe thấy Hạ đứng cạnh chiếc vali. Anh ngạc nhiên hỏi. Bộ cô Hạ định đi đâu hay sao, mà mang theo cả vali quần áo? Hạ cúi đầu chào xã giao, mắt vẫn liếc ra ngoài cổng trông ngóng. Sinh nhìn ra ngoài đó theo ánh mắt của Hạ, rồi lại nhìn cô phì cười. Cô Hạ ngóng thằng Vũ hả? Nếu vậy đừng ngóng mất công. Bữa nay nó báo với tôi đi dự cuộc thảo luận các doanh nghiệp dưới huyện rồi. Cô Hạ đi đâu để tôi chở? Bữa nay tôi rảnh cả ngày đó cô Hạ. Hạ Thôi không nhìn ra cổng nữa, cô nhìn Sinh đầy cảm mến, nói với anh. Anh Sinh, chở tôi ra bến xe có được không? Tôi cần về nhà thăm ba gấp, bà tôi đang bệnh nặng lắm. Sinh đồng cảm với tâm trạng của Hạ lúc này, anh mở cửa xe mời Hạ lên, không quên an ủi. Ồ, thì ra là vậy. Cô Hạ đừng lo lắng quá, tôi tin bác trai sẽ mau khỏe lại thôi. Còn bây giờ mời cô lên xe, tôi sẽ đưa cô về tận nhà. Hạ luống cuống kéo vali lên xe, nói với Sinh. Dạ không cần đâu, anh Sinh chở tôi xuống bến xe là được. Nhà tôi cách đây khá xa, anh Sinh thì bận, cứ để tôi tự về. Sinh cười xòa rồi đáp. Ôi không sao, đằng nào tôi cũng muốn xuống thành phố mua ít đồ, chỉ là tiện đường thôi mà, không có gì. Thế anh ghé đây tìm anh Vũ hay có chuyện gì? Tôi tưởng anh vừa nói anh Vũ đi xuống huyện. Sinh cười đáp. Thì đúng là vậy, tôi ghé ngang qua đây vì muốn hỏi cô Hạ đã suy nghĩ lời đề nghị của tôi hay chưa. Sẵn tiện tôi xuống thành phố đặt mua bàn ghế với cả một số vật dụng cho lớp học. Hạ im lặng, hai bàn tay cọ vào nhau đến đỏ cả ngón. Cô chưa hỏi ý kiến Vũ mà cũng không dám hỏi. Cô hiểu tính anh ta quá mà, dễ gì Vũ đồng ý cho cô đi dạy học. Sinh biết Hạ đang khó xử, anh bèn nói. Nếu cô Hạ chưa quyết định thì cứ từ từ trả lời tôi cũng được. Tôi chuẩn bị mọi thứ trước, vẫn chừa cho cô một ghế trống trên bục giảng. Hy vọng chúng ta sớm được làm việc với nhau. Hạ cúi gằm mặt đáp. Vâng. Chiếc xe vừa chạy đến con đường vắng, hai bên đều là vườn tiêu, cao su, xanh tốt tùm. Sinh và Hạ ngồi trên xe đang bàn về việc dạy học. Bỗng đằng sau có chiếc xe 7 chỗ bám đuôi, phản qua gương chiếu hậu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Sinh gấp gáp dặn Hạ. Cô Hạ thắt dây an toàn vào đi, chúng ta có người bám đuôi. Bám đuôi ư? Nhưng sao lại bám đuôi chúng ta? Anh đừng làm tôi sợ. Tôi cũng không biết họ theo chúng ta vì mục đích gì. Có điều thái độ theo cả vài km như vậy là rất khả nghi. Lát nữa nếu có chuyện gì, cô Hạ cứ nằm xuống ghế, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Lời Sinh vừa dứt, chiếc xe đằng sau húc thẳng vào mũi đuôi xe của Sinh, làm cho hai người giật mình hốt hoảng. Chiếc xe cũng vì thế mà gập ghềnh. Hạ sợ tái xanh mặt. Sau khi trấn an tinh thần thì Sinh bắt đầu tăng tốc, phóng đi vụ vụ nhanh như gió. Chiếc xe kia chưa chịu bỏ cuộc, bọn chúng thấy Sinh chạy nhanh cũng tăng tốc chạy theo, quyết không để mất dấu. Cả hai chiếc xe lượt đuổi nhau chạy trên con đường đất đỏ bụi mù. Sinh không kịp gọi điện thoại báo ứng cứu ngay lúc này. Chỉ lơ là một chút thôi, anh sẽ gây tai nạn. Hạ thì càng mất bình tĩnh, cô hét trong xe nhắm nghiền mắt khi chứng kiến cảnh hai chiếc xe đuổi nhau như trong phim, tim cô muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cả hai xe băng qua mấy khu vườn, chạy qua khúc ngã tư vẫn lao đi vun vút. Đúng lúc Đạt lái xe đi ngang qua, anh thấy hai chiếc xe chạy với vận tốc quá nhanh, quá nguy hiểm, liền dừng lại quan sát. Một cậu thanh niên ngồi bên cạnh Đạt, tay chỉ theo bóng dáng hai chiếc xe, hỏi Đạt. Anh Đạt, kia có phải xe của cậu Sinh, bạn anh Vũ không ạ? Đạt ngồi im lặng suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra biển số xe mà Sinh vừa đổi hồi tuần trước khoe với anh, hốt hoảng nói. Đúng rồi, là xe của cậu Sinh. Nhanh, bám theo nhanh lên, tôi sẽ gọi báo cho ông chủ. Biết đâu cậu Sinh đang thử động cơ, chúng ta bám lại sợ anh Vũ la. Đạt nhíu mày suy nghĩ câu nói cậu ta, lắc đầu quả quyết. Không. Tôi biết cậu Sinh bao lâu nay, anh ấy không phải tuýp người mê xe, càng không mê tốc độ. Chắc chắn có điều gì đó bất thường trong chuyện này. Thôi, cậu chạy xe đi, chúng ta đuổi theo họ. Vâng. Cùng lúc này phía bên Sinh, thấy cứ chạy trốn như vậy không phải là cách, anh nảy ra một suy nghĩ táo bạo, đó là từ thế bị động sang thế chủ động. Anh bẻ tay lái sang sát sườn đường, làm chiếc xe phía sau mất đà, vọt thẳng lên đằng trước. Bọn chúng thấy mục tiêu thụt lùi lại phía sau, liền giảm tốc độ cho xe chạy chậm. Sinh lái xe ra ngoài, bám sát chiếc xe đằng trước, nói với Hạ. Cô Hạ, bám chắc vào. Dặn dò Hạ xong, anh nhìn theo chiếc xe kia lảm nhảm trong miệng. Mấy người định chơi tôi sao? Anh tính làm gì? Tôi chưa muốn chết. Hạ hoảng sợ nói. Cô Hạ yên tâm, xe này có túi khí. Khi chúng ta gặp nạn, nó tự động bung ra sẽ không sao đâu. Ở cao nguyên này thỉnh thoảng vẫn có những chuyện như thế này xảy ra, mà đôi khi nó còn kinh dị hơn nữa. nên cô Hạ đừng sợ gì hết, bám chặt vào. Sình nhấn ga húc liên tục vào đuôi xe đằng trước. Dĩ nhiên anh vẫn giữ an toàn nhất có thể. Bọn chúng bị động, bẻ tay lái chạy ngoằn ngoèo uốn lượn như con rắn, khiến Sình nhìn thôi cũng đến chóng mặt. Bọn chúng đánh bài cùn, cho xe chạy lùi. Một lần nữa Sình rơi vào thế bí, anh cũng đành lùi xe. Bên phía Đạt, anh rẽ vào một con đường tắt với mong muốn đuổi kịp Sình, luôn hối thúc cậu bạn lái nhanh nhất có thể. Alo, ông chủ, ở đây có chuyện không hay rồi. Đạt gọi điện thoại cho Vũ. Đầu dây bên kia Vũ sốt sáng hỏi. Có chuyện gì, cậu nói nhanh xem nào. Ông chủ cứ bình tĩnh. Nãy tôi đi thăm rẫy, vô tình thấy chiếc xe của cậu Sinh bị người ta rí đuổi. Trong xe hình như có thêm một người phụ nữ, rất giống với mợ Hạ. Chỉ cần nhắc đến tên Hạ thôi, ruột gan Vũ xoắn vặn cả lên. Anh xin hủy cuộc họp, tức tốc ra lấy xe phóng về. Trước khi nổ máy còn nhớ dặn Đạt. Cậu tiếp ứng cho cậu Sinh đi, đừng để họ gặp bất cứ chuyện gì. Còn nữa, phải bắt bằng được người điều khiển chiếc xe đó. Tôi muốn biết họ là ai. Vâng, thưa ông chủ. Với tài lái xe ngông cuồng liều chết của bọn chúng, thoáng chốc chúng nắm thế thượng phong, thừa thắng xông lên, quyết ép sát chiếc xe của Sinh muốn anh gây tai nạn. Hắn điên cuồng quay đầu xe 180 độ, đối đầu với chiếc xe của Sinh, nhấn ga gầm gừ hăm dọa. Trong lúc chiếc xe định đâm thẳng trực diện thì xe của Đạt xuất hiện. Họ hiểu ý nhau, kết hợp trước sau ép xe của bọn chúng không còn lối thoát. Bầu không khí căng thẳng bao trùm xuống khiến cả hai bên hồi hộp lo sợ. Bị dồn vào thế bí nên hai gã kia đành liều mạng. Bọn chúng nhìn nhau gật đầu. Một gã lên tiếng. Mày mở bình ga đi. Sau đó cả hai cùng thoát ra khỏi xe. Khi nào tao ra hiệu thì châm lửa. Gã ngồi kế bên suýt xoa. Mẹ kiếp, xe vừa mới tậu gặp ngay ca khó, đốt thì uổng lắm. Gã kia lẩm bẩm trời. Còn mẹ mày, mày chỉ có hai con đường lựa chọn lúc này. Một là làm theo cách tao nói rồi thoát thân, hai là mày bị bọn chúng tóm cổ. Một khi rơi vào tay lão Sinh thì mày chỉ còn nước đi tù mọt gông, chưa tính đến cô gái trong xe là vợ của lão Vũ. Thế lực của họ ở cao nguyên này không phải, mày chưa nghe bao giờ. Ông chủ còn phải nể họ vài phần. Gã kia im lặng, tay nắm chặt vô lăng suy nghĩ một lúc, mãi mới gật đầu. Thôi được, đốt thì đốt, còn mạng còn kiếm ra tiền. Tao chán cảnh tù tội rồi, còn vợ tao nó sắp sinh nữa. Hắn vỗ vai gã đồng bọn, đồng tình. Mày nghĩ vậy phải đấy, giờ mày đi tù ai lo cho vợ con mày. Mày mở khí ga đi, tao đến đến ba, cả hai thoát ra ngoài. Mà này, mày có đem theo bật quẹt chứ? Ờ, đủ cả, không thiếu. Nghe mà... Nói đoạn hai gã bắt tay vào kế hoạch. Dĩ nhiên cả Sinh và Đạt không hề hay biết về kế hoạch này. Tưởng đâu bọn chúng sẽ chịu thua, ai ngờ một kế sách táo bạo sắp được thực hiện. Bọn họ lấy khăn lên che kín mặt. Một gã mở bình ga phía sau bằng ghế, gã kia mở dây an toàn ra khỏi người, tay cầm chai cồn. Xong xuôi, cả hai hối nhau cùng nhảy xuống. Hai gã bỏ chạy ra hai hướng theo lối cửa xe của mình. Chạy gần rẫy cao su, gã cầm chai cồn bất ngờ khựng lại. Một tay cầm chai cồn, tay kia mở bật quẹt, châm cho cháy, ném thẳng chai cồn vào chiếc xe của mình. Trước khi ném, hắn nhìn Sinh nhếch môi cười. Tuy hành động của bọn chúng quá nhanh và nguy hiểm, gặp người không tinh ý rất dễ rơi vào cạm bẫy của bọn chúng. Không nhanh tay phản ứng thì e rằng không còn mạng. Thế nhưng, ngay sau khi thấy bọn chúng lao ra khỏi xe, cả Sinh và Đạt đều cảm thấy trong chuyện này có gì đó không bình thường. Họ liền cho xe lùi lại một khúc. Sau khi thấy gã kia châm lửa chai cồn mới tá hỏa hiểu ra rằng bọn chúng muốn tiêu hủy mọi chứng cứ, chính là chiếc xe của mình. Cả hai nhấn phanh lùi ra xa, giữ khoảng cách an toàn nhất có thể. Mẹ kiếp, lũ khốn, bọn họ tính cho chúng ta nổ tan xác. Mau lùi xe nhanh đi Tuấn. Đạt lão bọc chửi trong miệng, hối thúc cậu bạn. Sình cũng nhanh nhẹn quá đỗi, anh vừa thốt lên vừa lùi xe ra thật xa, tránh tiếng nổ lớn trong tích tắc. Cái bọn khốn này, chúng muốn giết người diệt khẩu đây mà. Tốt nhất chạy thì chạy cho xa, để thằng Sinh này bắt được thì đừng hòng thoát tội. Mặt mày Hạ tái mét, cắt không ra giọt máu, đầu óc quay cuồng không nghe rõ tiếng gì ngoài tiếng nổ lớn của chiếc xe phía trước mặt. Cô đưa tay lên ôm đầu, vẫn không tin nổi mình còn sống. chiếc xe bốc cháy nghi ngút bị thiêu rụi trong thoáng chốc. Gã kia chạy thoát thân vào trong dãy. Bên phía Sinh, Đạt cũng không kịp đuổi theo, đành để mất dấu bọn chúng. Đạt lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, anh báo án và chờ họ tới giải quyết. Sinh dặn Hà ngồi yên trên xe cho tới khi nào cảnh sát đến, phòng bọn chúng quay lại kéo theo đồng bọn tấn công bất ngờ. Cậu Sinh, cậu không sao chứ? Sinh vỗ vai Đạt gật đầu. Tôi không sao, lần này cảm ơn cậu Đạt và Tuấn nhiều lắm, tới giải vây cho chúng tôi. Mà sao hai cậu biết chúng tôi gặp nạn thế? Đạt đáp. Dạ, sáng nay bọn em đi xem công nhân làm việc trong nông trại, tình cờ gặp xe của anh và một chiếc xe lai phóng đi chóng mặt. Nghĩ có chuyện chẳng lành nên là em đuổi theo. Cậu Sinh có biết họ là ai không? Em cho người đi lôi cổ hắn ra. Ờ, cảm ơn hai cậu nhiều, nhưng tôi cũng không biết họ là ai. Thôi, đành chờ cảnh sát đến xem có manh mối gì từ chiếc xe kia không. Vừa nói Sinh vừa nhìn chiếc xe cháy rụi. Nếu như xe gắn biển số giả thì cho dù cảnh sát đến cũng khó mà tìm ra chủ xe, hoặc phải lấy số trên khung thì may ra truy ra được. Đoạn Vũ về đến nơi đã thấy cảnh sát vây kín, họ đang lấy lời khai của mọi người. Vũ thấy Hạ đứng run rẩy bên cạnh cậu bạn thân, tâm trạng không ghen nhưng cũng thấy không thoải mái. Vũ nhanh chân bước đến trước mặt, nắm tay Hạ kéo cô ra sau lưng mình, ngoái cổ lại hỏi. Em không sao chứ? Hạ gật đầu lặng thinh không đáp. Sinh, cậu và mọi người cũng không sao chứ? Mấy người làm tôi lo muốn chết. Sinh cười đáp. Ôi, bọn mình không sao, chỉ khổ cho cô Hạ được một phen kinh hồn. Cậu còn cười được nữa? Vũ nhăn mặt gắt. Sinh vỗ vào cánh tay Vũ cười hì hì nói tiếp. Thoát được kiếp nạn này thì phải mở tiệc ăn mừng thôi. Đợi khi nào cô Hạ trở về cao nguyên, tôi sẽ mời mọi người tới nhà ăn uống một bữa, mừng chúng ta thoát chết. Vũ khẽ chọc cặp chân mày nhìn Hạ hỏi. Em tính bỏ tôi, bỏ cao nguyên này về với thành phố, về tìm người yêu cũ của em. Tôi không đẹp trai, không giàu có, không đủ tốt để níu giữ trái tim em ở lại ư? Anh thôi ngay đi, anh thật vô lý. Hạ giận đến tím mặt, hất cánh tay Vũ ra khỏi người mình, chạy đến xe của Sinh leo lên trên ngồi. Vũ định đuổi theo mà bị Sinh kéo lại. Cậu nói rõ mọi chuyện cho Vũ biết. Nghe xong Vũ hiểu ra mọi vấn đề. Anh chậm rãi đi đến trước mặt Hạ xin lỗi. Anh sai rồi, anh xin lỗi. Em muốn về thăm ba chỉ cần nói anh một tiếng, anh đích thân đưa em về cũng được mà. Hạ liếc đôi mắt buồn rười rượi nhìn Vũ, nhỏ giọng nói. Nếu tôi nói cho anh biết tôi muốn về nhà thăm ba, anh có gác lại công chuyện đưa tôi về không? Tôi có quan trọng hơn công việc của anh không? Hay là do anh đang cảm thấy tội lỗi vì đã làm chuyện đó với tôi? Vũ đứng chôn chân chết lặng. Câu hỏi của Hạ không khó, song quả thực anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này. So sánh một cô vợ gán nở với cơ ngơi anh đang nắm giữ trong tay, điều mà anh chưa bao giờ nghĩ. Hạ rưng rưng nước mắt, đôi môi run rẩy nói tiếp. Tôi đã biết câu trả lời rồi, anh không cần nói gì nữa đâu. Trước khi đi tôi đã xin phép bà nội, bây giờ có cần xin phép anh nữa không? Vũ lắc đầu. Không, em về khi nào quay lại cũng được, nhưng đừng lâu quá, tôi luôn ở đây chờ em. Hạ cười nhạt, quay mặt đi lặng lẽ lau những giọt nước mắt đang tuôn rơi, rồi đáp. Cảm ơn anh vì tất cả. Vũ xoay người lững thững bước, đi đến cạnh chỗ cậu bạn. Cậu đặt tay lên bả vai Sinh, nhỏ giọng nói. Sinh, nhờ cậu đưa cô ấy về nhà, cảm ơn cậu. Nói xong Vũ bỏ đi trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh không nói thêm câu gì, mặc Sinh gọi với theo, leo lên xe nổ máy đi khuất. Sinh đưa Hạ xuống bến xe theo lời đề nghị của Hạ. Cô không muốn phiền Sinh chở mình về nhà trên cả một đoạn đường xa lắc. Một phần cô biết Sinh bận, mặt khác cô muốn yên tĩnh ngồi trên xe, có không gian yên tĩnh để ngẫm nghĩ lại mọi thứ. Tối hôm ấy, ông Bách và Thúy đang ngồi ăn cơm, bỗng con nhỏ Nhi người làm trong nhà chạy vào báo. Ông chủ, cô chủ, có hai người lạ mặt đến xin gặp cô chủ ạ. Ông Bách nhìn con gái, thấy Thúy vẫn thản nhiên ngồi gắp thức ăn đưa vô miệng cảm thấy hơi lạ. Buông đôi đũa đặt trên chén cơm, ông ta hỏi. Thúy, con này gây ra chuyện gì phải không? Chứ sao có kẻ tìm đến tận nhà giờ này? Thúy nhún vai bĩu môi, nuốt hết miếng cơm trong miệng vào bụng, chậm rãi nói. Không, con chẳng làm gì cả. Ông Bách nghiêm mặt hỏi. Thật chứ? Nếu con không nói thật cho ba biết, mai mốt nước chảy đến chân tự con gánh hậu quả. Con lớn rồi, phải có trách nhiệm với bản thân và những việc mình làm. Bà đâu đi theo con dọn rác mãi cho con được. Mà bà đã dặn con bao nhiêu lần rồi, làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn, kẻo mang vạ vào thân. Nghe bà mình nói xong, Thúy cảm thấy hơi bất an trong lòng. Cô ta thôi không ăn nữa, nuốt nước miếng ực cái run run kể. Ba, hồi sáng con cho người đi giết nhỏ Hạ vợ anh Vũ, nhưng không ngờ lão Sinh lại nhúng tay vào chuyện này. Đáng nhẽ con chỉ muốn giết ta thôi, còn lão Sinh vô tình chở nó đi, nên con đành phải giết thêm hắn ta. Rồi hai đứa nó chết chưa? Dạ chưa, Thúy sợ sệt nói. Ông Bách nghe xong giận dữ đập tay xuống bàn rầm, trừng mắt nhìn cô con gái rượu trách móc. Còn nói cái gì? Con thuê bọn sát thủ đi giết người, giết thằng Sinh và cả con nhỏ vợ thằng Vũ. Con điên rồi hả Thúy? Sao con dám gây ra cái chuyện tày đình như thế này? Đã thấy bọn chúng lại còn không chết, con biết mình đang nói gì không? Thúy lý nhí trong miệng. Bây giờ cô ta cảm thấy hoang mang thực sự. Cả Sinh và Hạ đều không chết, ngộ nhỡ họ phát hiện ra điều gì thì Thúy là kẻ mang tội nặng nhất, do cô ta là kẻ chủ mưu. Mãi một lúc Thúy tự chấn an tinh thần, năn nỉ ba mình. Ba ơi ba cứu con lần này nữa đi ba. Con chót dại, con sai rồi. Ông Bách nghiến răng, hai mắt khép hở ngẩng mặt lên trời hít một hơi thật sâu. Dặn lòng cố kìm nén cảm xúc, nén cái cơn tức giận xuống. Tuy ông ấy rất mực thương yêu Thúy, song cô ta lại dựa vào điều đó đã không ít lần gây phiền hà cho cha mình. Đôi khi ông ấy phải bỏ ra không ít tiền thu dọn những hậu quả do Thúy gây ra. Ông Bách đi qua đi lại, thở hắt ra một hơi rồi hỏi. Vậy bây giờ bọn chúng muốn gì? Tiền chăng? Thúy lau nước mắt đáp. Vâng, là tiền, nhưng không phải con số nhỏ, là cả gần tỷ bạc thôi ba. Bọn họ đã tự thiêu xe của mình để thoát thân và phá hủy chứng cứ. Nếu con không đưa số tiền ấy cho họ mua xe mới, thì bọn chúng sẽ ra đầu thú và khai ra kẻ chủ mưu là con. Ông Bách rít lên. Con ơi là con điên thật rồi, điên thật rồi. Vì một thằng đàn ông mà con sẵn sàng giết người. Con không biết một khi tay đã nhúng chàm thì cả đời này khó mà gột rửa. Như vậy con đáng hay không? Vậy con phải làm gì bây giờ đây ba? Ba giúp con lần này với. Hay ba chuyển tiền cho bọn chúng đi ba. Như vậy bọn họ sẽ im miệng. Ông Bách cười nhếch môi, ngẩng cao mặt rồi nói. Bộ con chưa nghe câu, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi hay sao? Muốn yên thân và không muốn đêm dài lắm mộng thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi. Không lẽ bà định... Thúy giật mình khi nghe bà nói vậy. Cô đã nghĩ ra cách bà mình muốn nói, chính là giết hai gã kia để bịt đầu mối. Trong đầu cô luôn hiện hữu câu hỏi này. Nó được giải đáp ngay sau khi ông Bách lên tiếng. Đúng, giết chúng đi. Con sẽ ngủ yên giấc mỗi đêm, ngày tháng sau này cũng không cần lo lắng. Nhưng nếu con không giết bọn họ, một khi chúng vòi tiền được một lần thì ắt còn lần sau. Thì đăm chiêu suy nghĩ về kế hoạch của ba mình vừa nói. Quả thực bây giờ đầu óc cô lâng lâng khó tả cảm xúc. Hiện tại cũng chỉ còn cách cha mình nói, vừa không tốn tiền lại an toàn. Chết là hết, bọn họ sẽ phải ôm bí mật này xuống dưới nấm mộ lạnh lẽo mãi mãi. Mọi chuyện tùy ba, con nhờ cả vào ba. Ông Bách cười. Được rồi, để ba gọi đám thằng phí xèo tới xử lý tận gốc cho con chuyện này. Nhưng phải hứa với ba, từ giờ không được tự ý hành động nữa. May cho con bọn họ lần này tìm đến đây trước, thay vì tới đồn cảnh sát. Dứt lời, ông ta móc điện thoại gọi ngay cho đám đàn em chân tay thân cận của mình, đồng thời sai người ra cổng gọi hai gã kia vào nói chuyện. Dặn dò Thúy rất kỹ, phải đóng kịch cho khôn khéo, đừng để chúng phát hiện ra bất cứ điều khả nghi nào, cho đến khi đám thằng phí xẹo tới. Không ai biết Yến đứng bên ngoài nãy giờ đã nghe hết câu chuyện khi nãy của hai cha con họ. Yến chính là cô bồ mà ông Bách dạo gần đây hay qua lại. Cô ta tắt máy quay, lùi lại phía sau bụi cây kiểng gần hành lang trốn. Sợ Thúy hay ông Bách biết mình đã nghe hết lại còn lén quay nữa thì chỉ có con đường chết dành cho mình. Nghĩ không thể đẩy bản thân vào nguy hiểm nên cô quyết định rời đi và sẽ nghĩ cách tống tiền hai cha con ông Bách. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong phần 2 của bộ truyện này, và tối ngày mai Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe phần 3 để không biết được rằng những diễn biến hấp dẫn như thế nào sẽ diễn ra trong phần 3, những cái phần tiếp tới của câu chuyện đây. Thì mời tất cả quý vị cùng nhớ đón nghe và theo dõi nhé. Và Thuận cũng mong rằng tất cả quý vị không những ủng hộ cho Thuận ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm mà còn ủng hộ cho Thuận ở trên kênh Nhà Ma nữa nha quý vị. Quý vị tìm kiếm trên YouTube là Nhà Ma MC Duy Thuận là sẽ ra ngay. Nếu quý vị nào chưa từng ghé thăm kênh Nhà Ma thì rất là mong quý vị có thể ghé qua đón nghe một câu chuyện trên đó và cho Thuận những bình luận, những nhận xét. Những câu chuyện trên kênh Nhà Ma cũng rất là hay thưa quý vị, và Thuận kể với một phong cách hoàn toàn khác, hoàn toàn mới lạ hơn so với ở trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nên Thuận rất là muốn rằng quý vị hãy ủng hộ cho Thuận cả trên kênh Nhà Ma nữa nha quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày mai.